Chương 1943, Lương Thần Đại Quân cùng chó không được đi vào. 1. Lại thêm, tu chân đại lục bên trên có khả năng nhìn thấy đan dược, bình thường đều chỉ đối bổ sung linh lực hữu hiệu. Mà tu tiên đại lục bên trên mang xuống tới đan dược, lại bởi vì dược hiệu quá mạnh, khả năng đối tiểu bảo thân thể tạo thành xung kích. Thất hoàng, có hay không đan phương, là ta luyện chế ra có thể cho tiểu bảo an mộ nhan ngẩng đầu nhìn thất hoàng. Thất hoàng hứ lệnh, cho dù có thì thế nào bằng ngươi bây giờ luyện đan trình độ, có thế luyện chế ra sao mộ nhan, cho nên nói là có rồi nhưng ta nhớ được, sơ cấp đan đạo bách khoa toàn thư bên trong đan dược, đều là tứ phẩm trở xuống, bên trong QNZ không có nói tới luyện chế ra có thể cho tiểu bảo phục dụng đan dược A mà lại. Thiên ma cầm không gian bên trong cung cấp sơ cấp đan đạo bách khoa toàn thư bên trong kỳ thật không có bao hàm mấy cái đan phương. Chủ yếu giảng giải chính là luyện đan nguyên lý, cùng với thiên ma cầm kỹ năng kết hợp. Đây cũng là mộ nhan bây giờ bị thất hoàng gia y vo như thế nghèo, còn muốn nuôi cả một cái minh viêm quân, nhưng không có luyện chế đan dược đi bán nguyên nhân. Bởi vì nàng bây giờ biết luyện chế đan dược thực sự quá ít, mà lại căn bản không lấy ra được. Thất hoàng cái cầm chỉ lên trời. Liếc mắt sách tháp một chút. Chỉ cái nhìn này, mộ nhan liền đã hiểu. So sơ cấp đan đạo bách khoa toàn thư đẳng cấp cao hơn luyện đan thư tịch, tại trong tháp. Trên thực tế, mộ nhan tu luyện cần thiết hoàn mỹ ngưng anh QNZ tại trong tháp, chỉ là chính nàng lấy không xuống. Lúc trước thất hoàng không chịu nói, là bởi vì chỉ có chính hắn có thể lấy sách. Mà lấy sách phương thức, là thất hoàng muốn biến thành một cái trắng trắng mập mập lộ tờ tờ tiểu hoa nhi. Khí linh đại nhân không thể làm gì phía dưới đã biến qua một lần, lại là đánh chết cũng không chịu biến lần thứ hai. Nhưng bây giờ béo con thỏ bế quan tỉnh lại, tìm sách sự tỉnh, tự nhiên có thế lao động béo con thỏ đi làm. Béo con thỏ từ lần thứ nhất nhìn thấy mộ nhan lên, liền bị uy hiếp muốn làm thành xào lăn thịt thỏ, vốn là phi thường nghe lời. Lại thêm, biết nữ ma đầu luyện chế đan dược là muốn cho tiểu chủ nhân phục dụng, cho nên lập tức nhu thuận tiến vào sách trong tháp. Không bao lâu, liền từ bay lên sách tháp không trùng, biến trở về bản thể, từ lần trước ném đi hai bản dưới sách tới. Hoàn mỹ ngưng anh, trung cấp đan đạo bách khoa toàn thư. Mộ nhan cười híp mắt sờ lên có chút mệt mỏi béo con thỏ đầu, ngoan con thỏ không sai, so một ít vô dụng khí linh mạnh hơn nhiều, may mắn lúc trước không có đem ngươi làm thành xào lăn thịt thỏ. Béo con thỏ dùng mình một cái. Thất hoàng lại là giận dữ, quân mộ nhan ngươi muốn chết à. Lại còn nói con thỏ chết so bản tôn mạnh, tin hay không bản tôn mộ nhan ngón tay nhẹ nhàng đặt tại dây đàn bên trên, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, bảy tiểu hoàng, ta cảm thấy ta thật lâu không có luyện tập ngứa thịt phần món ăn, ngượng tay vô cùng, ngươi nói ta muốn hay không đạn đạn nhìn thất hoàng nghiến răng nghiến lợi, lại cuối cùng vẫn không dám lại nói tiếp, hừ, bản tôn không so đo với ngươi nói xong, trực tiếp chui vào lưu hồn định bên trong, chạy tới thiên quang khư chơi. Mộ nhan lật ra trung cấp đan đạo bách khoa toàn thư, rất nhanh ở bên trong thấy được một cái đan phương đến nguyên đan. Căn cứ cái này đan phương, có thế luyện chế ra đan dược vẫn như cũ chỉ có tứ phẩm. Nhưng là một cái duy nhất tiêu chú, đã có thể cho linh thể dùng, cũng có thể cho tiên thể dùng. Phục dụng đến nguyên đan hiệu quả là có thế đồng thời bổ sung cùng tịnh hóa linh khí hoặc tiên khí, đan dược hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng đối bây giờ tiểu bảo đến nói, cũng là có chút ít còn hơn không. Đến nguyên đan đan phương, có mấy vị là cực kỳ thưa thớt, mộ nhan liên nghe đều chưa nghe nói qua. Nàng nghĩ nghĩ, liền theo thất hoàng tiến vào thiên quang khư bên trong. Muốn tìm hiểu tin tức, lại không có so thiên quang khư nơi tốt hơn. Thấu chương xong.